Bán tiên, chương 257 thua người không thua trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cháu hai cái hai mặt nhìn nhau, Vạn Kình Đào tính tình lặng yên không tiếng động không có, gãi gãi râu ria, rõ ràng có chút buồn bực, Văn lão nhi thế nào tìm tới, loại người này hẳn không phải là tiền tài có thể đánh động, Văn lão nhi có thể có mặt mũi lớn như vậy. Ân Cát Chân, ra ra, không có sai, liền là hắn, trước đây không lâu ta còn gặp hắn, vừa tán gẫu qua. Một bên Vạn Thắng Quần đột nhiên minh ngộ, hỏi vội. Liền là trước đó Bích Kiều bên trên gặp phải kia là cái gì? Lâm huynh, hay sao? Ân Cát Chân cười khổ. Hắn gọi ta, Vương huynh, ta gọi hắn. Lâm huynh, không có gì không ổn. Vạn Thắng Quần thổn thức. Khó trách ngươi nói hắn là tuyệt thế ngưu nhân, khí chất kia bên trên thật đúng là nhìn không ra hắn liền là cái kia thám hoa lang, thật điệu thấp. Vạn Kình Đào, không đúng rồi, chỉ có thể các gia tộc tử đệ tham dự, hắn dựa vào cái gì lẫn vào việc này, coi như hắn lại có mới học cũng không thể làm trái quy tắc tham gia. Ân Cát Chân, người ta nói, Vạn Thị có thể kiếm tẩu thiên phong tìm ta, Văn Thị cũng là có thể không biết xấu hổ, nói Văn Thị con cháu rất nhiều, muốn tìm mấy đứa con gái ra tới gom góp rất dễ dàng. Vạn Kình Đào sờ lấy râu ria, nhíu mày nói. Văn lão nhi quá âm hiểm, cho tới bây giờ đều bất động thanh sắc, đây là có chủ tâm muốn cho ta trước mặt mọi người đẹp mắt đây này. Chợt hít sâu một hơi, vác một cái tay đi tới đi lui một hồi. Cháu rể chớ sợ, ngươi chưa hẳn liền sẽ thua bởi người ta, yên tâm to gan đi so. Ân Cát Chân thở dài. Ra ra, có vài người chúng ta không thể không thừa nhận, cái kia thật chính là tư chất ngút trời, thiên phú thứ này là có linh tính, ngươi coi như là mệt chết cũng khó có thể so sánh, bút tích của hắn ta xem qua, ta xác thực không bằng hắn. Vạn Kình Đào trừng mắt, hà tất tăng người khác chí khí, diệt uy phong mình. Đều là nam nhân, sợ hắn làm gì, sống hay chết so qua lại nói, bại không lời nói, không có còn chưa đánh liền đầu hàng đạo lý. Ân Cát Chân lần nữa thở dài. Ra ra, chẳng lẽ kinh thành đại khảo không phải tỉ thí sao? Đồng dạng là ra đề mục, đồng dạng là bài thi, lần này đơn giản là đề mục khác biệt mà thôi, ở kinh thành liền đã phân ra thắng bại, ta cần gì phải lại lên đài tự rước lấy nhục. Hắn cùng người khác không giống nhau, ta thua, đại gia cảm thấy ta hài hước, cười ta không biết lượng sức, cười ta tự rước lấy nhục. Nếu là hắn thua, ngài cảm thấy người trong thiên hạ sẽ tùy tiện tin tưởng sao? Nhất định sẽ cảm thấy bên trong có vấn đề gì, thậm chí hoài nghi là triều đình tạo áp lực. Ra ra, ngài nhiều ít hẳn nghe nói qua bối cảnh của hắn, hắn lúc trước có thể là ngự sử trung thừa đại nhân bên người hồng nhân, trung thừa đại nhân đến nay sẽ còn thường xuyên nhắc lên hắn, ta bây giờ tại ngự sử đài hưởng thụ, dẫn đến trung thừa đại nhân đối ta. Nhìn với con mắt khác, thật không cần thiết, chỉ cần cùng hắn so, mặc kệ thắng thua ta lập tức sẽ bị trong thiên hạ lưu ngôn phỉ ngữ bao vây, cái này đối ta rất bất lợi. Ra ra, về tình về lý ta đều không thể cùng hắn so, ta rời khỏi mới là lựa chọn tốt nhất. Được nghe mấy cái này, Vạn Thắng Quần cũng gật đầu nói. Ra ra, đây là Cát Chân lời từ đáy lòng, cũng xác thực nói có lý. Nếu coi như là ra sân cũng vẫn là sẽ thua, thật không cần thiết dựng vào Cát Chân danh dự làm nếm thử, sự tình làm lớn, đến lúc đó bị người trong thiên hạ quan tâm chỉ sợ không chỉ là Cát Chân, Vạn Thị sợ là cũng khó tránh khỏi. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vạn Kình Đào bất đắc dĩ thở dài cuối cùng lộ ra chịu thua thần thái. Được rồi, muốn trách thì trách chúng ta không có Văn lão nhi âm hiểm, không nên quá sớm sáng lên chiêu, bị hắn ám toán. Đi thôi, nhường bên ngoài rút lui Cát Chân bảng hiệu đi. Ngay sau đó lông mày nhíu lại tỏa ra trọi gà giống như tinh thần, nhanh chân đến bên cạnh bàn, một thanh rút trở về dao găm, xách ngược trong tay, la hét mà đi. Ta ngược lại muốn xem cái kia thám hoa lang là cái dạng gì, đến nhắc nhở một chút hắn, cẩn thận Văn lão nhi cái kia âm hiểm cầu tặc. Ý kia rất rõ ràng, cho dù là thua cũng phải đi cho Văn lão nhi bên kia phía trên một chút nhãn dược đi. Hắn ra cửa tại trong hành lang xài bước mà đi. Quảng cáo, Vạn Thắng Quần nhanh đi ra ngoài, trước tìm quản gia nhường đi rút lui Ân Cát Chân dự thi bảng hiệu, sau đó mang theo người đi truy lão gia tử. Dưới đài một bên, Vạn Thị người theo trong lầu ra tới, cùng lo liệu văn hội nhân viên một phiên câu thông, người sau lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Liên tục xác nhận tình huống, lo liệu nhân viên mới lên đài cầm chỉ chọn cắn, đi đến bối cảnh thường trước dưới con mắt mọi người chọn rơi xuống Ân Cát Chân bảng hiệu, sau đó đi đến trước sân khấu chọc lấy bảng hiệu sáng lên một vòng cho đại gia xem, lớn tiếng nói. Ân Cát Chân rời khỏi. A, rời khỏi, cái gì quỷ, hắn làm sao thối lui ra khỏi. Không phải đâu, ta thật xa chạy tới thật sớm tới dành chỗ đưa, liền là đến đây vì hắn a, thật tốt làm gì rời khỏi a, không phải là cảm thấy không có đối thủ a, thân phận của người ta bày ở cái kia, đường đường viên trước cùng một đám áo vải so cái này ban đầu liền không thích hợp. Có phải hay không là Vạn Thị căn bản liền không có đi qua hắn đồng ý liền cho hắn ghi danh. Sau lưng quần tình mãnh liệt tiếng nghị luận như nước thủy triều lên, Dữu Khánh gặp biến không sợ, không có chút nào ngoài ý muốn, này vốn là kiệt tác của hắn, giúp Văn Thị ngăn lại Ân Cát Chân. Một nhóm bên trong kinh ngạc chính là nữ giả nam trang Văn Hinh ba người, cũng có lẽ là bởi vì có suy đoán, ba người đều giả ý quay đầu xem phía sau nghị luận động tĩnh, kỳ thực đang lặng lẽ xem Dữu Khánh phản ứng, kết quả không thấy bất kỳ phản ứng nào. Kỳ thật ba người cũng hoài nghi việc này có phải hay không cùng Dữu Khánh có quan hệ. Văn Thị trên sân thượng, Văn Mậu ngạc nhiên một hồi, quay đầu lại hỏi nói. Khôi tử, này tình huống như thế nào, Vạn Thị làm sao nhường Ân Cát Chân thối lui ra khỏi. Văn Khôi lắc đầu, không rõ ràng, ta lại phái nhân thủ đi tìm hiểu. Quay người liền muốn rời khỏi, chờ một chút, Văn Mậu lại gọi hắn lại. Ân Cát Chân thối lui ra khỏi, chúng ta bên này có thể đem Ngôn An cho treo lên, nhanh phái người đi nắm Ngôn An cho đưa tới. Vì để tránh cho có người nói nhảm, ví như nói cái gì sợ Ân Cát Chân không dám vì Văn Thị ra sân loại hình, Văn Ngôn An dứt khoát không có tới thế này rầm rộ tai không nghe vì sạch. Được, Văn Khôi đáp ứng tốc độ cao đi làm an bài. Nhưng vào lúc này, bên ngoài hành lang đột nhiên phát sinh ồn ào, chọc bọn hắn dồn dập quay đầu. Vạn Kình Đào mang theo người tới, bị Văn Thị hộ vệ cho cản lại, không cho hắn tới cũng không có khả năng khiến cho hắn tự tiện xông vào. Hắn trên tay cầm lấy dao găm lộ ra, khoa tay lấy cảnh cáo. Tránh ra, đều cút ngay cho ta, nếu ai đả thương ta ta xem ai giao nổi trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời rồi xoay người về phía trước đụng, hộ vệ cản lại, hắn vậy mà cầm lấy dao găm hướng trên người mình vẽ, xoẹt xẹt ngay tại trên quần áo vẽ ra một đường vết rách. Chẳng qua là phá vỡ y phục cũng không thương tới làn da, xuống tay với chính mình có chừng mực nhưng vẫn là nắm Văn Thị ngăn trở hộ vệ cho giật này mình. Nếu thật là tại va chạm quá trình bên trong nhường vị này chính mình quẹt làm bị thương chính mình, cái kia cũng nói không rõ ràng, nắm Vạn Thị tộc trưởng làm cho bị thương, thì còn đến đâu. Có thể khiêu chiến Văn Thị bối cảnh cũng không phải trò đùa, Văn Thị sợ là không cho ra cái bàn giao đều không được, bằng không có khả năng làm hai đại gia tộc trực tiếp khai chiến. Một người làm loạn khiến Văn Thị một đám hộ vệ lui lại. May mắn Văn Khôi kịp thời ra mặt giải vây rồi, một câu. Vạn tộc trưởng, bỏ vũ khí xuống mới có thể đi thấy lão gia chúng ta. Cạch, Vạn Kình Đào vung lên dao găm trực tiếp cắm vào trên tường, chỉ dao găm cười lạnh một tiếng. Đồ vật đặt ở này, ai dám trộm ta đồ vật thử nhìn một chút. Sau đó mang theo vài người nghênh ngang thông qua được, lại nhiều nhân thủ không có khiến cho hắn mang tới, hắn đưa lưng về phía phất phất tay biểu thị không quan hệ, khiến người khác liền chờ ở bên ngoài lấy. Trên sân thượng Văn Mậu đám người đã đứng dậy về tới trong phòng chờ lấy. Nhìn thấy rừng rưng xông đến lão gia hỏa, Văn Mậu lão mặt trầm xuống. Lão thất phu, lại nghĩ đến làm đàn bà đanh đá hay sao? A phi, Vạn Kình Đào một miếng nước bọt thổ địa bên trên, nhìn quanh trong phòng một vòng, cười lạnh nói. Ta đối với ngươi này âm hiểm lão tặc không hứng thú, danh khắp thiên hạ thám hoa lang đâu. A sĩ hành ở đâu? Vạn mỗ đến đây bái phỏng, còn thỉnh ra gặp một lần. A sĩ hành, một đám người đưa mắt nhìn nhau, đều không hiểu rõ lão đầu này náo cái gì yêu. Văn Mậu cao mày nói, lão thất phu, ngươi có phải hay không uống rượu say, tìm ta này hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Thấy không, đây mới gọi là giả bộ hồ đồ. Vạn Kình Đào chỉ Văn Mậu mũi, đối cháu mình nghiến răng nghiến lợi nói. Những loại người này âm hiểm nhất cũng là hèn hạ nhất, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ tiểu nhân. Văn Mậu nổi giận, lão thất phu, miệng đầy phun phân, ngươi nói rõ tới gây rối đúng hay không? Vạn Thắng Quần, Văn tộc trưởng, tha thứ vãn bối nói câu bất kính, ngươi dạng này liền không có ý nghĩa. Ân Cát Chân đã cho đủ thám hoa lang mặt mũi thối lui ra khỏi tỉ thí, hai người bọn họ trước đây không lâu tại Bích Kiều chạm mặt lúc cũng là ta tận mắt nhìn thấy, người tại Văn Thị bên này cũng là thám hoa lang chính mình chính miệng nói với Ân Cát Chân, cái kia nhân vật tổng không đến mức cầm loại sự tình này nói dối a, gia gia của ta không có ý tứ gì khác, chẳng qua là mộ danh đến đây bái phỏng mà thôi. Lui một vạn bước nói, thấy hoặc không thấy cũng nên thám hoa lang tự mình làm chủ, ngươi giúp hắn cự khách tính chuyện gì xảy ra. Nói rất hay, Vạn Kình Đào bàn tay lớn vỗ cháu trai bả vai, mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Văn Thị tộc người đưa mắt nhìn nhau, nghi ngờ không thôi. Quảng cáo, Văn Mậu hơi híp mắt về sau hít sâu một hơi, chợt quát. Tiễn khách, Vạn Kình Đào giận dữ chỉ hắn giận dữ mắng mỏ. Lão tạc, ngươi không có quyền thay thám hoa lang làm chủ. Văn Mậu quả quyết nói, Khôi tử có người dẫn người tới mưu tài sát hại tính mệnh báo quan. Vâng, Văn Khôi đáp ứng, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Kình Đào giận không kềm được chỉ đối phương tốt một trầu, chỉ bảo, một bộ xem như ngươi lợi hại dáng vẻ, về sau một tiếng tức giận hừ quay người. Đi, mấy tên tùy tùng lập tức theo hắn rời đi, trong lối đi nhỏ, hắn một thanh rút trên tường dao găm phong lặp đi lặp lại thổi mạnh lòng bàn tay, hận đến nghiến răng mà đi. Trong phòng, Văn Mậu nhìn một chút muốn nói lại thôi, tộc lão, đợi. Tiễn khách, Văn Khôi trở về, hỏi, ngươi cảm giác đến bọn hắn nói sự tình là thật là giả. Văn Khôi chần chờ nói, không giống như là giả, gây rối không cần thiết kéo tới vị kia danh khắp thiên hạ thám hoa lang trên đầu đi, huống chi vừa rồi Ân Cát Chân rời khỏi tỷ thí xác thực hết sức kỳ quặc. Chẳng qua là vị kia thiên hạ đệ nhất tài tử làm sao có thể vô duyên vô cớ giúp chúng ta bức lui Ân Cát Chân. Văn Mậu, cha, lập tức mau sớm, dưới lầu, đi xuống lầu. Vạn Kình Đào chợt đối một bên cháu trai nói. Truyền lời, chúng ta Vạn thị hết thảy tham gia tử đệ toàn bộ rời khỏi văn hội, nhường chính bọn hắn đi chơi, chúng ta ngược lại là thua, dứt khoát cho Văn thị thật tốt thêm thể diện. Vạn Thắng Quân sững sờ chợt nhãn tình sáng lên, về sau liên tục gật đầu, đưa tay thỉnh ra ra đằng trước rẽ ngoặt. Vạn Kình Đào lại một thanh đẩy ra trên tay của hắn, nhòm lên bên ngoài dựng tỉ thí cái bàn, hắn không rẽ ngoặt lượn quanh trở về, mà là trực tiếp đi ngang qua mà ra tại dưới con mắt mọi người leo lên tỉ thí cái bàn. Trên đài dưới đài mọi người ngạc nhiên nhìn xem này một đám nghênh ngang lên đài đi qua người, hai phía trên sân thượng các gia tộc cũng kinh ngạc không biết Vạn thị làm cái quỷ gì. Cạch, đài bên trên trưng bày lư hương tính cả giá đỡ bị đi qua Vạn tộc trưởng một cước đạp lăn, hắn vẫy tay hò hét nói. Thối lui ra khỏi, Vạn thị thối lui ra khỏi, nhường cho các ngươi so với trước. Ném lời, mang theo đoàn người nghênh ngang rời đi, thua người không thua trận. Hiện trường đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, trên sân thượng Văn Mậu nhìn chằm chằm phía dưới, một tấm mặt đen lại. Cách chương.